Chương 508, Đại Tư Mệnh ăn cá. Yến Du, hoàn toàn nghe không hiểu Yến Nữ Quân, nàng lại trừng mắt nhìn, ngươi còn có thể đói bụng đến ửng. Đôi điều có chút dương lên Đại Tư Mệnh, cũng là chứng trạc đàng hoàng, từ lúc tốt rồi sắc của ngươi, liền không có no qua. Yến Du, mơ hồ minh bạch chút gì đó nàng, liền dùng nắm đứa con yêu tay, đâm lên cái này Đại Tư Mệnh ngực, thật dễ nói chuyện. Nhẹ nhàng cười nhạo dung Đại Tư Mệnh, hắn liền đem cô vợ trẻ hút lên nghi ngờ. Yến Du bận bịu đổi đâm là chống đỡ, tiểu bảo đâu kèm chút liền kẹp đến con trai rồi bất quá nắm vào cô vợ trẻ vòng eo Đại Tư Mệnh cũng không có để ý. Hắn đã đem môi mỏng áp vào cô vợ trẻ bên thai, vi phu làm sao không thật dễ nói chuyện rồi bên thai lúc ấy liền đỏ lên Yến Du, nàng liền muốn mở ra cái khác mặt, rời cái này cái nam nhân môi xa một chút, nhưng người ta Đại Tư Mệnh càng muốn đuổi theo. Khí tức thường thường quấn ở nàng bên hai, hơi lạnh, quấy nhiêu người, thỉnh thoảng, còn muốn. Cắn một cái, phảng phất kiên nhẫn con báo, sát bên trà sát, gào khóc lấy muốn nàng tuốt lên một cái, để cho nàng tiềm thức liền vĩu nà mở trà tờ hắn thon dài cao ý cổ, khẽ vướt tan ủi, ừm, là ta nói sai, phu quân lời nói đều đu nờ dê. Thanh âm kia liền nhẹ liền lười, lại có mấy phần giống như sủng giống như dỗ mềm. Trên thực tế, Yến Nữ Quân cu nở dê sắc thực gỡ thích cực kỳ, dạng này chịu chịu cọ cọ, phảng phất tại cùng với nàng thỉnh cầu ôm một cái, cầu thân hôn, báo con một dạng Đại Tư Mệnh. Giống như cùng con trai yêu như nhau kiểu, nhưng lại mười phần khác biệt, mang theo dã tính bá đạo, bất mãn nàng coi nhẹ hắn khát vọng, liền không nói thẳng, cứ như vậy cắn à, quấy nhiều à, bảo nàng nguyện ý đem trái tim đều cho hắn. Cho nên Yến Du tại dỗ xong nũng nịu báo phu quân lúc, đã hôn vào cái này nam nhân lại gần môi mỏng, tiếp đó nhóc con liền bị cha hắn ném, nhẹ nhàng bay đi phụ cận trên giường. Yến Du nguyên là bị điểm thần muốn nhìn một chút con trai, nhưng không cho phép nàng phân thần Đại Tư Mệnh, đã bá đạo niết nhanh eo thon của nàng, quắp trụ nàng cái kia đã tươi đẹp liền hiện ra, sung mãn nếu thuộc anh ngôi. Mà lần này, không giống với trước kia lưu luyến, triền miên, người ta có oán khí Đại Tư Mệnh, đã hơi nặng cắn người ta Yến Nữ Quân môi. Cắn đến Yến Du bản năng tê một tiếng, từ bị công thành đoạt đất vốn là cá nước tương hoan. Thế nhưng quân thượng đến từ Tây Vương mẫu hung gọi tiếng, kia thật là không đạt mục đích không ngừng, quân thượng Yến Du, nàng có chút mắt trợn tròn. Bất quá so với nàng càng há hốc mồm hơn, là người ta Đại Tư Mệnh, hắn thậm chí muốn không quan tâm rồi thế mà tiểu lôi, tiểu ứng xảy ra chuyện rồi quân thượng Tây Vương mẫu tiếp tục liên tiếp hô hào chủ yếu là lo lắng hắn ra quân lên cùng quân hậu ngủ trầm. Lại có cái này cái gì trận pháp ngăn cách, nghe không được nó hò hét cho nên kêu toàn bộ thiên tôn phủ đều nghe được. Đem nguyên bản đang bế quan chữa thương nguyên thủy thiên tôn đều gọi ra, liền liền vừa niết bản sống lại tới phượng thần, cũng bị đánh thức Yến Du liền liền đẩy ra người ta Đại Tư Mệnh. Nhưng còn ôm chặt lấy cô vợ trẻ dung Đại Tư Mệnh, hắn đã cảm thấy hắn cái này đồng tử thân xem ra là muốn chọn cái lương thần cấp nhật. Mới có thể phá đơn giản thổ huyết mỗi một tấc thân thể đều muốn thổ huyết Đại Tư Mệnh này lại cũng chỉ có thể vung ra vừa mềm vừa thơm liền ngọt cô vợ trẻ. Yến Du đâu chính nàng đều lúng túng. Quân thượng liên tiếp hò hét Tây Vương mẫu, còn tại ngoài cửa phân cao thấp đâu. Chuyện gì xảy ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phượng Thần đều đúng chỗ. Yến Du đã mở ra cánh cửa, xảy ra chuyện gì Thiên Đế đâu nhà Thiên Đế đã xuống nhân giới đi, nhưng thuộc hạ sợ hắn không được. Vội vàng đến báo ngài Tây Vương mẫu đối với Thiên Đế hiển nhiên là thật không có cái gì lòng tin. Yến Du, sọ nao đau nàng, đã có thể cảm giác được đến từ sau lưng oán niệm rồi đều tên đã trên dây bỗng nhiên hảo tâm đau đẹp phu của Yến Du, nàng vừa trầm trầm khí, liền cảm giác được Thiên Đế mấy cái khí tức. Ngay sau đó Thiên Đế quả nhiên đã mang theo lôi thần, ứng long cùng Thác Tháp Thiên Vương, xuất hiện tại Yến Du bên cạnh, bất quá Thác Tháp Thiên Vương nghiễm nhiên chỉ là một bộ tử thi. Cái này Yến Du màu mắt hơi trầm xuống, đã nhìn về phía rõ ràng cũng có chút hư nhược cổ lao ứng long, chuyện gì xảy ra thuộc hạ hạn tới nói A Lôi thần bẩm nói, thuộc hạ theo ngài phân phó, tại Thiên Đế mở quang môn sau đó, liền hạ xuống nhân giới tìm tiểu ứng, lúc đầu hết thảy thuận lợi, chúng ta đều trở lại vào quang môn, ai ngờ quang môn bỗng nhiên rung chuyển, có chi man nở dê khí tức trong nháy mắt đem chúng ta che phủ khí tức kia là Anna nói tiếp ứng long khẳng định nói ra, là Anna khí. Tức của nàng thuộc hạ sẽ không nhớ lầm, nhưng nàng mục tiêu hình như không phải thuộc hạ cùng tiểu lôi, mà là cái này cái gì Thác Tháp Thiên Vương. Cũng chưa chắc không phải là các ngươi tốt, nếu không phải ta tới nhanh, hai ngươi liền bị xoắn vào hư vô loạn lưu. Thiên đế thanh âm tóc trầm, cảm giác 10 phần khó chịu, cái này Anna bàn tay đến có thể thật mọc có lẽ là cuống lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích nói, ngươi xem, đầu tiên là nữ quân không chỉ có trở về, còn thu được vẫn lạc phía trước đều chưa từng có năng lực, đem toàn bộ Sơn Hải bộ đều phục sinh. Lại nói tiếp, thiên đế ngươi liền tiến cấp tới sáng thế cấp, Anna cấp nhãn A không đúng. Yến Du lại nói, nếu như thật là cuống lên, như thế nàng xuất thủ, sẽ chỉ là trước thuấn sát tiểu lôi hoặc là tiểu ứng, mà không phải cái này cái gì thiên vương. Kia là thế nào A Tây Vương mẫu nghe cuống lên. Yến Du cũng đã hướng cửu trọng thiên tán xuất rồi cảm giác, nàng ẩn có trực giác, Anna mục đích căn bản không tại cái này có sự tình bên trên, chỉ là cảm giác của nàng mới phát tán ra ngoài. Báo có thần thị đã gấp rút đến báo, đế quân đa văn thiên vương trọng thương trở về cái này báo mới truyền vào đến, thiên đế đã phất tay háo một chiều trực tiếp liền đem vừa ra truyền tống trận đa văn thiên vương, chiều đến bên cạnh đến rồi, đồng thời lấy cường đại thần lực, cấp tốc chấn hướng thần hồn có một ít tán loạn đa văn thiên vương, giúp hắn ổn định thần hồn. Có thế chính mình tình huống không ổn đa văn thiên vương, lại là tại bị đưa tới trong nháy mắt, hấp tấp nói, đế quân nhanh cứu bồ đề bọn hắn, tại, bất chu sơn, phốc một câu nói xong cũng thổ huyết đa văn thiên vương, đã triệt để đã hôn mê hiển nhiên là chống đỡ một hơi trở về cầu cứu, đáng tiếc là đa văn thiên vương mới ngất đi từ hiến du sau lưng đi ra đại tư mệnh, đã nói rõ. Hai thiên vương đã vẫn, bởi vì lúc trước trưởng quá thiên mệnh ti, cho nên lúc này có thế rõ ràng cảm giác được, thiên mệnh ti bên trong tán đi hai sợi cường đại mệnh hồn dung giật, hắn biết rõ hai cái thiên vương đều không cứu nổi. Bất quá so tình huống này nghiêm trọng hơn chính là,